Vô Thượng Sát Thần, chương 2038, Mưu Đồ, Góc Chuyện audio.com, không thử một chút người nào biết rõ đâu. Tiêu Phàm bình thản lời nói quanh quẩn tại hư không, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn xác thực không nói dối, lấy hắn lực lượng muốn giết chết Dạ Cửu Thiên ba người. Cơ hồ là không thể nào, thậm chí tăng thêm thần thiên nghiêu, cũng khó có thể làm được, dù sao. Thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh, là khả năng phá vỡ giới này rời đi. Bọn họ muốn đi, tùy thời đều có thể. Nhưng tương tự giống như Tiêu Phàm nói. Không thử một chút người nào lại biết rõ đây này. Vạn nhất nếu là có thể giết chết một hai cái đâu. Nơi xa, Tiếu Thương Sinh ba người nhìn thấy Tiêu Phàm khóe miệng tiếu dung. Thần sắc biến càng ngày càng lạnh lùng lên. Tiếu Thương Sinh, Dạ Cửu U. Cùng hắn nói nhiều như vậy làm cái gì? Trước hết giết hắn lại nói. Tu La Vương truyền thừa đến lúc đó mỗi người dựa vào bản sự. Dạ Cửu U giận tím mặt nói. Liên tiếp bị Tiêu Phàm trêu đùa. Hắn trong lòng lửa giận rốt cuộc nhịn không nổi. Hiện tại hắn chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm. Cũng tốt, Dạ Cửu Thiên nhẹ gật đầu. Tiếu Thương Sinh không có nói chuyện. Trong tay trường kiếm lại là đưa cho tốt nhất đáp lại. Một kiếm nổi giận chém mà ra, không giết chết Tiêu Phàm, bọn họ mãi mãi cũng không cách nào lấy được Tu La Vương truyền thừa. Về phần đường, sau này hãy nói, giết, Dạ Cửu U nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng về Tiêu Phàm oanh sát mà ra. Một trận hắc sắc phong bạo cuồng quyển Tiêu Phàm mà đi. Hừ, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, ba cái hắn đồng thời duỗi ra một cái ngón tay. Một cái hắc sắc vòng xoáy từ hắn đầu ngón tay nở rộ mà ra. Trong nháy mắt bao phủ xung quanh mấy trăm dặm xung quanh. Đột phá thiên thần cảnh, Tiêu Phàm thần thông lực lượng cũng đồng dạng cường đại gấp bội. Khủng bố khí tức bộc phát ra, như bẻ cành khô, ầm vang không ngừng bên tai. Vòng xoáy bên trong, đáng sợ lực lượng không ngừng ma diệt lấy tam đại thiên thần cảnh đỉnh phong nhục thân cùng linh hồn. Ba người ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp. Giống, Dạ Cửu U gầm thét, hắn thanh âm dường như sấm sét cuồn cuộn, chấn hư không rung động không thôi. Đồng thời, Dạ Cửu Thiên cùng Tiếu Thương Sinh hai người trên người khí thế cũng nhanh chóng kéo lên. Cũng ở nơi này trong nháy mắt, hư không oanh một tiếng nổ vang, cỗ kia áp chế bọn họ lực lượng trong nháy mắt biến mất. Đây không phải thiên địa lao ngục. Dạ Cửu Thiên lông mày hơi nhíu, hắn đột nhiên bản thân lại có thể thi triển ra toàn bộ thực lực. Đồng thời, bốn phía cảnh sắc biến hóa, cỗ kia cổ pháp tang thương khí tức biến mất không thấy gì nữa. Chiếm lấy là một mảnh hỗn độn cùng mông lung, nơi này không phải thiên địa lao ngục, thần thiên nghiêu cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Hắn đối thiên địa lao ngục khí tức quá quen thuộc, hiện tại bọn hắn vị trí địa phương. Hẳn là một mảnh khác thế giới. Thế nhưng là, vừa mới cái kia khí tức, rõ ràng là thiên địa lao ngục a, nghĩ vậy. Thần thiên nghiêu mang theo một tia nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Phàm. Không nghĩ tới ngay cả ngươi đều lừa gạt, nhìn đến ta cũng đã thành công một nửa. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, cho thần thiên nghiêu truyền âm nói. Nơi này là một cái khác chỗ không gian bí cảnh, chỉ là tạm thời vây khốn bọn họ mà thôi. Thiên mộ thần hoa mở ra sắp đến, nếu như có thể vây khốn bọn họ, cái kia điện chủ lấy được thiên mộ thần hoa cơ hội nhưng lớn lắm rất nhiều. Điện chủ một chiêu này cao, thần thiên nghiêu ánh mắt hơi hơi sáng lên, cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Thiên mộ thần hoa thế nhưng là có thể làm cho người đột phá đến thần vương cảnh đồ vật a. Nếu như đem những người này vây khốn. Tiêu Phàm 89 phần 10 có thể lấy được thiên mộ thần hoa. Tiêu Phàm lấy được thiên mộ thần hoa, tương lai tất nhiên có thể đột phá đến thần vương cảnh. Dù là đối mặt Tu La đế tộc, cũng không cần e ngại, ngươi cảm thấy ta thực sự có thể vây khốn bọn họ sao? Tiêu Phàm truyền âm nói, trong lòng lại là 10 phần bất đắc dĩ, chẳng lẽ không phải sao? Thần thiên nghiêu sững sờ. Hắn phát hiện bản thân hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm đang suy nghĩ gì. chẳng lẽ hoa nhiều như vậy tâm tư đem Tiếu Thương Sinh bọn họ ba người dẫn vào nơi này? Không phải vì thiên mộ thần hoa, chẳng lẽ vẫn là vì chơi vui sao? Chấm, thời gian không nhiều lắm, thái cổ thần giới người rất nhanh liền sẽ đi tới giới này. Nhất định phải lập tức nhường thiên mộ thần hoa nở rộ. Thiên thần cảnh lực lượng, là thiên mộ thần hoa tốt nhất chất dinh dưỡng một trong. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, thiên mộ thần hoa vốn là chiến hồn đại lục đồ vật. Tự nhiên không thể rơi vào ngoại giới nhân thủ bên trong. Thiên mộ thần hoa tầng thứ này thiên tài địa bảo, cho dù là tại thái cổ thần giới, cũng là chân bảo hiếm thế tồn tại. Tiêu Phàm không động tâm cái kia là không thể nào, có thể lần trước hắn độ kiếp phải tìm tòi tinh không cổ lộ. Thái cổ thần giới người rất nhanh liền sẽ xuất hiện, Tiêu Phàm hiện tại nhất định phải giành giật từng giây, giết chết Dạ Cửu Thiên bọn họ, cũng không phải là Tiêu Phàm cuối cùng mục tiêu. Hắn luôn cảm giác chiến hồn đại lục không đơn giản, nơi này không chỉ có được thần vô tận truyền thừa, còn có một cái rất lớn bí mật, về phần là bí mật gì, Tiêu Phàm liền không rõ ràng. Bất quá hắn đối bản thân linh cảm vẫn luôn 10 phần tự tin. Có lẽ là bởi vì hắn hiện tại thực lực không đủ. Còn không có tư cách biết mà thôi. Khác không nói, chính là Lâu Ngạo Thiên tồn tại, cũng đủ để chứng minh chiến hồn đại lục quỷ dị. Thế nhưng là, dù là điện chủ cố ý kích nộ bọn họ, nhưng bọn họ toàn lực xuất thủ, có thể muốn thiên mộ thần hoa nở rộ. Những cái này thiên thần cảnh lực lượng còn xa xa không đủ a, hơn nữa về thời gian cũng không kịp. Thần Thiên Nghiêu lo lắng nói, nếu như thiên mộ thần hoa chỉ cần thiên thần cảnh lực lượng liền có thể nở rộ. Cái kia hoàn toàn có thể mấy cái thiên thần cảnh cường giả đồng thời dùng thần lực tưới nước. Như Tiếu Thương Sinh, hắn thuộc hạ còn có Quỷ Thiên Cửu cùng Chiến Luân Hồi hai đại thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả. Bọn họ bản thân liền có thể cho thiên mộ thần hoa nở rộ. Vẫn là câu nói kia, không thử một chút làm sao biết rõ. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, có thể nơi này không phải thiên địa lao ngục, không có khả năng chịu được tam đại thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh công kích ta. 8-9/10 sẽ hủy diệt cái này không gian bí cảnh. Thần Thiên Nghiêu vẫn như cũ lo lắng vô cùng, thiên thần cảnh thực lực. Thế nhưng là có thể hủy thiên diệt địa, như thế nào một cái không gian bí cảnh có thể chịu được? Trước thử một lần lại nói, Tiêu Phàm lắc đầu, cũng không có làm nhiều giải thích, nơi này xác thực không phải thiên địa lao ngục, mà là hắn tiểu thiên địa bên trong. Tiêu Phàm dùng bản thân huyết mạch chi lực, bố trí một cái thần cấm lĩnh vực mà thôi, loại lực lượng này, căn bản khốn không được bọn họ bao lâu. Hơn nữa, bọn họ lực bộc phát lượng, Tiêu Phàm đều sẽ đưa vào chiến hồn đại lục, để dùng cho thiên mộ thần hoa cung cấp chất dinh dưỡng. Hắn muốn làm, chính là cố ý kích nộ Tiếu Thương Sinh bọn họ ba người. Nhưng bọn họ bộc phát toàn bộ thực lực mà thôi, coi như không thể để cho thiên mộ thần hoa nở rộ. Hắn cũng phải liều mạng, tận lực đuổi tại thái cổ thần giới người đến phía trước. Thu hoạch thiên mộ thần hoa. Về phần Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu U hai người thể nội sinh cơ biến mất cùng lực lượng ma diệt. Chỉ là Tiêu Phàm điều động huyết mạch chi lực duyên cớ. Bọn họ hai người thể nội đều nắm giữ tu la huyết mạch. Tiêu Phàm huyết mạch lực lượng áp chế bọn họ, cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Hai người giao lưu rất nhanh, Dạ Cửu U cùng Tiếu Thương Sinh cũng lấy lại tinh thần đến. Cẩn thận cảm thụ được bốn phía khí tức. Tiếu Thương Sinh ngưng tiếng nói, xác thực không phải thiên địa lao ngục, chỉ là một mảnh không gian bí cảnh mà thôi. Nghe nói như thế, Dạ Cửu U tức khắc ngông cuồng cười ha hả, nhìn xem Tiêu Phàm giễu cợt nói, dùng một cái không gian bí cảnh liền nghĩ áp chế tam đại thiên thần cảnh đỉnh phong. Tiểu tử, ngươi thật đúng là không phải bình thường tự đại cùng ngu xuẩn. Cũng khó trách hắn như thế khinh thường. Lấy hắn thực lực, đồng dạng không gian bí cảnh, hắn một quyền liền có thể phá toái một cái. Hừ, so tài xem hư thực, Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, trong lòng lại là hơi hơi mừng thầm, âm thầm trầm ngâm nói. hiện tại nên tính là triệt để chọc giận bọn họ à, nghĩ vậy. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói, thần Thiên Nghiêu, ngươi có muốn hay không báo thù, giết Tiếu Thương Sinh, muốn, thần Thiên Nghiêu cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào. Nhẹ gật đầu nói, Tiếu Thương Sinh đánh lén hắn, nhưng hắn ngã rơi xuống thiên thần cảnh đỉnh phong. Thù này, thần Thiên Nghiêu thế nhưng là khắc trong tâm khảm, thế nhưng là hắn không biết Tiêu Phàm nơi nào đến tự tin. Nhưng bản thân đi giết Tiếu Thương Sinh, muốn giết chúng ta, chấm, Dạ Cửu U khinh thường, cười giận dữ nói, cầu vốt 9, 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Khách chương.